99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1857, chương 1867, không có bầu. Mù loà bá bá trong ánh mắt, không có nửa điểm màu đen. Dạng này nhìn một cái, Diệp Thiến Thiến có chút bị giật mình. Thẩm Chi Liệt thì là lộ ra chấn định một chút, nhìn Diệp Thiến Thiến một chút, nói: "Đây là mù loà bá bá a?" Thanh âm rất nhẹ, Diệp Thiến Thiến nghe vậy, nhẹ gật đầu, mù loà bá bá nhẹ nhàng tiếng cười. Sớm biết ngươi sẽ đến, có phải hay không cảm thấy có chút không tiếp thụ được? Hắn nói chuyện, là Vân Chấn tiếng địa phương, Thẩm Chi Liệt không phải rất nghe hiểu được. Có thể Diệp Thiến Thiến sắc mặt lại là lập tức biến. Nhìn xem mù loà bá bá mắt, có chút nghĩ mà sợ, dường như 10 điểm tâm thần bất định bộ dáng. Nói, bá bá ngài làm sao biết ta hôm nay muốn tới? Phật tổ nói cho ta biết. Mù loà bá bá thần thái tự nhiên, rõ ràng một đôi mắt chi không có nửa điểm màu đen. Thế nhưng là Diệp Thiến Thiến tại thời khắc này lại là cảm giác hắn đã nhìn thấu tất cả. Có cái ý thức này, Diệp Thiến Thiến cảm giác có chút rùng mình. Đừng sợ, đến, tiến đến ngồi. Mù loà bá bá xoay người đi, bước chân nhẹ nhàng, bước qua cái này đến cái khác ngưỡng cửa, vượt qua Phật đường cuối cùng đến bên trong đầu sảnh. Diệp Thiến Thiến lôi kéo Thẩm Chi Liệt tay, theo sát lấy đi vào. Vừa đi, tâm cảm giác càng là quỷ dị. Thẩm Chi Liệt tay còn cầm vừa mới bánh kẹo. Diệp Thiến Thiến nhìn thấy, cầm lên nói, bá bá, cho ngài mang điểm bánh kẹo, ta cho ngài thả bàn. Có lòng, cô gái tốt. Mù loà bá bá từ giữa đầu cầm hai cái ghế, rõ ràng là nhìn không thấy, có thể một đường cũng không đập lấy cũng không đụng địa phương nào. Ngồi, Thẩm Chi Liệt nhìn xem có chút thần, cũng không khách khí ngồi xuống. Mù loà bá bá đi tới Diệp Thiến Thiến trước mặt, nói, tay đưa ta. Diệp Thiến Thiến trong lòng tâm thần bất định, vươn bản thân tay phải, một cái này tay, mọc ra một cái chỉ đỏ. Chỉ đỏ vừa lúc đi ngang qua mạch sống, nghiêng nghiêng cắm sự nghiệp dây cùng hôn nhân dây mà qua. Mù loà bá bá tại Diệp Thiến Thiến tay vuốt ve, sờ lên mờ u bàn tay. Tiếp theo, lại sờ lên trong lòng bàn tay. Thẩm Chi Liệt ở một bên nhìn xem, chau mày lên, không ổn, nếu không phải là mù loà bá bá nhìn không thấy, Thẩm Chi Liệt sợ rằng sẽ cho là hắn đang ăn Diệp Thiến Thiến đậu hũ. Bát tự, già nua trầm ổn thanh âm, mang theo giọng khàn khàn. Thẩm Chi Liệt lần này là nghe hiểu. Diệp Thiến Thiến nghe vậy lập tức đem chính mình bát tự nói ra. Mù loà bá bá nhẹ gật đầu, nói, mệnh là tốt, bát tự rất là khéo, hoàn toàn sinh ở một năm kia lành nhất lợi thời gian. Sớm một canh giờ, muộn một canh giờ, cũng là đại suy chi vận, mệnh cũng, lời này mơ hồ, có thể Diệp Thiến Thiến bản thân là tin cái này. Nghe nói như thế, thế mà cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Vượng phu vượng tử vượng cha vượng mẫu, là không vượng nhà chồng. Nếu như kết hôn, không muốn cùng nhà chồng người ở cùng một chỗ, phải chú ý phòng tiểu nhân. Diệp Thiến Thiến nghe vậy, lúc này kịp phản ứng. Nhà chồng tiểu nhân, chẳng lẽ là Thẩm Chi Liệt nãi nãi? Trừ bỏ Thẩm Chi Liệt nãi nãi, tự hô Thẩm ra những người khác rất không tệ. Bá bá, Diệp Thiến Thiến mở miệng, nói, có trưởng bối nói ta đoản mệnh, ngài thấy thế nào? Phòng tiểu nhân nếu đắc chí, người chỉ sợ không sinh đẻ. Diệp Thiến Thiến tâm run lên, lời này, tựa hồ cùng lão thái thái nói chuyện đúng rồi. Bất quá không cần quá nhiều lo lắng, thế gian có nhân có quả, làm người làm việc thiện tích đức, thiên tự sẽ nhìn thấy. Mù loà bá bá hàm chứa mỉm cười, ngón tay vuốt ve Diệp Thiến Thiến lòng bàn tay. Ngón tay tại chỗ bóng loáng lòng bàn tay hoạt động, lặp đi lặp lại đang vuốt cái kia một cái nhỏ bé chỉ đỏ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.